Trấn Quan Âm, chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhắm mắt lại, lắng nghe thiên nhiên thanh âm. Sau đó, ta phát hiện vẫn là không có gì đặc thù, không phải là khí hậu biến đổi một chút không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ cái đó ra ta vẫn là không có cảm thụ được mảnh không gian này có cái gì đừng đích biến hóa. Bất quá cái này cũng lần thứ hai chứng minh rồi giá huyễn cảnh đích thực thật trình độ, bởi vì trong này đích nhất thiết dĩ nhiên tựa như chân thực tồn tại đồ đạc. Bất quá mặc kệ đồ ở chỗ này nhiều chân thực, ta biết nơi này chính là ảo cảnh, nếu là ảo cảnh ta cảm thấy cho ta không cần phải lãng phí thời gian, cho nên ta phải nghĩ biện pháp ly khai chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát ta tìm một địa phương ngồi xếp bằng xuống, sau đó tiếp tục tĩnh hạ tâm lai ngưng thần chuyên nhất chuẩn bị phá vỡ giá huyễn cảnh. Tuần vi đích nhất thiết phảng phất đều ở đây cái thời điểm trở nên tĩnh lặng, ta phát hiện chu vi đích na ta tiếng côn trùng kêu tựa hồ đang không ngừng yếu bớt, cuối cùng bắt đầu biến mất ở bên tai của ta, ta cũng không có cảm giác giác đáo bên cạnh ta còn lại đích biến hóa, ta cũng biết ngược lại phía trước cái loại này thanh âm tiêu thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chắc là đi ra ảo cảnh rồi, vì vậy ta bắt đầu chậm rãi mở mắt. Khi ta trong lòng làm xong đi ra ảo cảnh chuẩn bị thời điểm ta mở mắt lại phát hiện tuần vi đích nhất thiết dĩ nhiên cũng không có bất luận cái gì đích biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, chuẩn xác mà nói chắc là chu vi này tiếng côn trùng kêu đã không có, mà tuần vi đích nhất thiết tựa hồ lại một lần nữa khôi phục được tình huống bình thường. Ta góp nơi này như thế không tốt đi ra sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ta mọc lên một hồi buồn bực, đồng thời ta lần thứ hai cảm thán giá huyễn cảnh cường đại, bởi vì này càng thêm chứng minh rồi giá huyễn cảnh không đơn giản địa phương. Hít sâu một hơi, ta bắt đầu ở chung quanh đây tra xét đứng lên, có thể hay không muốn rời khỏi giá huyễn cảnh, liền muốn lại phương diện này tìm được cái gì cơ quan cùng đồ trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chỉ là trong lòng ta một cái ý nghĩ, thế nhưng rốt cuộc là có phải hay không như vậy, ta cũng không biết. Lúc này, trong bầu trời phiêu đãng nổi lên mưa phùn, loại này mưa phùn thật rất nhỏ, so cái gì mưa bụi còn nhỏ hơn, nữa mưa phùn rơi vào trên thân, sẽ cho người một loại có chút cảm giác thoải mái, chung quanh bầu trời, xuất kỳ sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí ngay cả này hoa cỏ trên, phảng phất cũng không có một tia bụi bặm giống nhau, sạch sẽ khiến người ta có chút kinh ngạc. Đây là tiếng sấm phía sau mưa bụi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngã cảm thụ lấy thiên không chi thượng bay xuống một trận này trận mưa phùn, ta tiếp tục ở đây bên trong không gian lướt đi, muốn từ nơi này bên trong không gian tìm được đồ gì không giống. Thế nhưng ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới, ta cũng không có thu hoạch, mà trong lòng ta lại một lần nữa kiên định nơi này phải là ảo cảnh, bởi vì chu vi mênh mông vô bờ, nhìn về phía xa xa, hôi mông mông, dường như căn bản là nhìn không thấy thực tế đồ đạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô thử lại lần nữa. Cuối cùng, có chút bất đắc dĩ ta chuẩn bị lần nữa thử một chút phá vỡ giá huyễn cảnh, tìm một địa phương ngồi xếp bằng xuống, ta tiếp tục bắt đầu minh thần chuyên nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoát xoạt mưa phùn tiếng có vẻ phá lệ rõ ràng, thế nhưng từ từ đang ở yếu bớt, sau đó bắt đầu không ngừng tiêu thất, trên bầu trời tựa hồ không có mưa rồi, nhận biết tuần vi đích nhất thiết tựa hồ có nhiệt độ khác thường, ta từ từ mở mắt, lập tức ta nhướng mày, bởi vì ta phát hiện ta vẫn còn ở mới vừa địa phương, thân hình căn bản cũng không có di động. Cho nên, ly khai ảo cảnh lại thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là ta trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên, chu vi quen thuộc kia hoàn cảnh đủ để chứng minh ta cũng không có thành công ly khai ảo cảnh, ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới ta sinh ra một loại cảm giác vô lực, phương diện này rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ muốn ta ở nơi này trong mưa phùn lĩnh ngộ vật gì không? Cái này lại nói tiếp khó tránh khỏi có chút quá mức gượng ép rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên không chi thượng không biết từ lúc nào nhiều hơn một vầng thái dương, mặc dù thái dương không phải độc ác như vậy, thế nhưng như trước có thể cảm giác giác đáo trong không khí nhiệt độ đích biến hóa, rất hiển nhiên là so với trước kia nhiệt độ không khí tăng lên rất nhiều. Ta phát hiện chu vi đích na ta hoa thảo thụ mộc dĩ nhiên là lớn lên rất nhiều, không sai, rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ở nơi này không gian căn bản không có đợi thời gian bao lâu, ta tiến đến cũng mới thời gian mấy ngày mà thôi, ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới, mảnh không gian này hoa thảo thụ mộc tựa hồ là dáng dấp có chút nhanh. Không sai, ta rốt cục ở mảnh này bên trong không gian tìm được một chút cũng không một dạng đồ đạc, đó chính là nơi này hoa thảo thụ mộc sinh trưởng có chút nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn toàn không phải thông thường sinh trưởng phương thức, ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới, đủ để chứng minh mảnh không gian này chính là có tính đặc thù tồn tại, chỉ bất quá bây giờ ta cũng không có tìm được đặc thù ở địa phương nào. Ngã cảm thụ lấy thiên không chi thượng thái dương truyền tới nhiệt độ phía trước, ta còn có thể cảm giác giác đáo trong không khí một hơi khí lạnh, hiện tại rõ ràng đã biến mất rồi rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt trời mọc rồi, cái này chứng minh mùa hè đến rồi, mà phía trước cái loại cảm giác này càng giống như là mùa xuân. Không sai, mảnh không gian này khí hậu tựa hồ so với bên ngoài biến hóa phải nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngã cảm thấy tựa hồ tìm được cái này không gian đặc thù, tính đặc thù, bởi vì khí hậu đích biến hóa cho nên đưa tới ta chu vi đích na ta hoa thảo thụ mộc sinh trưởng thật mau. Không gian, thời gian, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, trong đầu của ta không khỏi nổi lên chúng ta lúc tiến vào ở hành lang hai bên chứng kiến đích na ta vẽ tựa hồ cũng là chỉ hướng hai điểm, thời gian và không gian. Mà bây giờ cái tình huống này, ngã cảm thụ đến khí tức chung quanh biến hóa có chút không giống, thời gian lưu động cũng không giống như bình thường, chẳng lẽ đến nơi này mặt thật là muốn chúng ta lĩnh ngộ về thời gian và không gian đồ đạc sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy chắc là một cái cực kỳ khó khăn nhân vật, bởi vì bất kể là thời gian và không gian, đều không phải là tốt như vậy nắm giữ. Ta thừa nhận ta đối với không gian lĩnh ngộ còn tốt hơn một chút, bởi vì ta trên người phù du thân pháp nguyên nhân, cho nên ta đối không gian năng lực quản lý tương đối thành thạo, ngã cảm thụ lấy không gian chung quanh, chuẩn bị điều động lực lượng đi thử một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này bên ta mới là phát hiện chu vi dường như căn bản cũng không có không gian giống nhau, bởi vì ta không còn cách nào tìm kiếm đến không gian tồn tại, coi như là chọn ở ta nghĩ muốn xé rách không gian, tiến nhập trong không gian, đều không thể làm được. Xem ra chỗ này đặc thù còn không chỉ là một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó ta đoán, rất có thể ta hiện tại thân ở chỉ là một chỗ ảo cảnh, cho nên ta căn bản cũng không có biện pháp thao túng thực tế tồn tại không gian các loại đồ đạc. Chung quanh khí hậu vẫn là đang biến hóa, ngã cảm giác đáo vừa mới bắt đầu thời điểm, 3 ngày thay đổi một lần, chậm rãi đích biến thành 1 ngày thay đổi một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ từ, ngã cảm giác đáo biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, đương nhiên, ta cũng không biết loại thời giờ này cùng phía ngoài có chính xác hay không, hầu hết thời gian trong ảo cảnh đích nhất thiết cùng trong hiện thật là sai mờ. Hồ, nóng quá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ngẩng đầu nhìn thiên không chi thượng mặt trời chói chang, mấy ngày trước thái dương còn không có độc ác như vậy, bây giờ nhìn cái tình huống này, xem ra là đã tiến nhập giữa hè rồi, phía trước vài ngày ta bỏ qua trên người linh khí chống đỡ. Ta nếm thử dùng thông thường tình huống đi tiếp thu phương diện này đích nhất thiết, nhìn sẽ hay không có một chút khác thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại khí trời này, đã sợ rằng đã coi như là đại thử rồi. Vừa nghĩ đến chỗ này, ta cả người trong lòng sửng sốt một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thử, cách chương.